Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 900, chương 908, lừa thảm rồi. Năm càng, đối mặt Mạc Tinh khiêu khích, Tử Kim cung cung chủ cười lạnh, một cái có chút ít vận khí ra hỏa, có cái gì khoe khoang, tiểu tử, không nên quá phách lối, bằng không mà nói. Ở chỗ này người thật vô cùng khó sống đến kết thúc. Mạc Tinh lắc lắc đầu, không để ý đến hắn, mà là trực tiếp lại là bước ra một bước. Khi hắn bước ra một khắc này, hắn dẫm ngăn chứa, vậy mà lại toát ra cuồn cuộn tử khí. Ai, ta dựa vào, mẹ nó nghịch thiên đi, lại không bên trong. Đám người mỗi một cái đều là ngẩn người. Chỉ gặp tử khí ngưng tụ thành một cái tản ra giạt rào sinh cơ quả thực. Trực tiếp bị Mạc Tinh cho vung tay lên mang đi. Nhìn thấy Mạc Tinh thuận lợi như vậy, còn lại thế lực cũng là từng cái đều bước lên. Tử Kim cung cung chủ cũng là kiềm chế không được. Đi theo Mạc Tinh đi xuống, mặc dù nói chỗ tốt cũng phải bị hắn cho mang đi. Thế nhưng là một khi gặp nguy hiểm, cũng là hắn đứng mũi chịu sào a. Cắn răng, Tử Kim cung cung chủ đè nén xuống trong lòng sát cơ. Dù sao hắn đi không được mấy cái vừa đi vừa về. Không tin hắn dẫm không đến một cái lôi bên trên, mình trước thuận vết chân của hắn đi, tối thiểu nhất an toàn không phải. Chư vị, toàn bộ đều lên đi, hết thảy cẩn thận, nếu có ngăn cản không nổi liền tranh thủ thời gian lui về đến. Thế nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, gặp được như thế nào công kích, cũng đừng lung tung loạn dẫm, bằng không mà nói xác định vững chắc mất mạng. Diệp Lăng chậm rãi nói ra, sau lưng lôi cung đám người mỗi một cái đều là điểm đầu. Bọn hắn cũng là rất rõ ràng, trong này sơ ý một chút cái kia chính là chết. Ngay tại Diệp Lăng bọn người chuẩn bị động thời điểm, phía bên nào Mạc Tinh cộp cộp cộp vậy mà lại ngay cả đi 10 cái ngăn chứa. Mẹ nó, hắn đi một đường, nhưng là sặc sỡ lóa mắt, bảo bối tầng tầng lớp lớp a. Ha ha, cái này mẹ nó là cái gì? Cấp bậc gì thần thông? Không tệ không tệ, tiểu gia ta thu. Ai, cái này lại là cái gì? Kim thiết bổn nguyên thạch. Ha ha, đồ tốt, về đầu tìm người đánh một thanh tiên khí đi. Quá đặc biệt thư thản a. Mạc Tinh điên cuồng giống to, thậm chí ngay cả cong cũng không gạt. Cứ như vậy một đường vọt xuống tới. Tốc độ gọi là một cái nhanh a. Hiu hiu hiu, bước đi như bay, hắn mũi chân điểm một cái. Thân thể đúng vậy như thanh yến lướt ngang mà ra. Liền như vậy một đầu nói, cùng đặc biệt lên thang lầu giống như ong ong ong, bảo vật quang trạch không ngừng lập lòe tại vùng thế giới này bên trong. Nhìn đám người gọi là một cái hoa mắt a. Khốn nạn, không thể đợi thêm nữa, vận khí của hắn cũng quá tốt rồi, xông đi lên làm thịt cái này hỗn đản. Như vậy đồ vật đều là ta. Tử Kim cung cung chủ cũng nhịn không được nữa, mũi chân điểm một cái, thuận Mạc Tinh cái thứ nhất ngăn chứa liền đạp đi lên. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tử Kim cung cung chủ sắc mặt triệt để đại biến, bởi vì từ dưới chân của hắn, một đạo ẩn chứa nửa bước tiên vương đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Bá, một đạo lợi nhận khí tức phóng lên tận trời. Tử Kim cung cung chủ căn bản không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đánh vào trên lưng. Phốp phốp, một ngụm máu tươi phun tới. Trong mắt của hắn bên trong lập tức lấp lóe hiện ra vẻ dữ tợn hung quang. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là một tia không hiểu. Vì cái gì ta đạp lên liền bị công kích đến? Khốn nạn, cái này nhất định là trùng hợp. Tử Kim cung cung chủ gầm thét, cước bộ một cái lảo đảo, lại thuận Mạc Tinh giấu chân đạp xuống. Thế nhưng là lần này lại la ó, hiu hiu, lại là hai đại đáng sợ công kích quỷ dị xuất hiện. Khốn nạn, cút ngay cho ta. Tử Kim cung cung chủ điên cuồng giống to, trường kiếm trong tay hóa thành khắp trời kiếm vũ, trực tiếp đem cái kia đáng sợ công kích triệt để vỡ nát. Vì cái gì? Vì cái gì? Tử Kim cung cung chủ không rõ a. Vì cái gì hắn dẫm chính là Mạc Tinh con đường, nhưng là thế nào sẽ xuất hiện đáng sợ công kích đây? Một bên Diệp Lăng triệt để vui vẻ. Cái này ngu ngốc, cái này tầm tiên lộ, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi tử cục, mà là án lấy mỗi người mà biến hóa. Mạc Tinh có thể đi qua, đó là hắn nha nghịch thiên, ngươi còn muốn phục chế nghịch thiên đường. Các huynh đệ, tiến lên. Diệp Lăng mũi chân điểm một cái, trực tiếp dẫm lên cái thứ nhất ngăn chứa bên trên. Trong chốc lát, một đạo đáng sợ đại la sơ kỳ công kích phóng lên tận trời, hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Còn bà nó, liền xui xẻo như vậy. Diệp Lăng cắn răng, lập tức bên ngoài thân chỗ, từng sợi kim quang điên cuồng gào thét mà sinh. Đó là thuộc về diệt cực kim thân đệ lục trọng đáng sợ thể phách. Âm khi, công kích trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trên thân. Kết quả ra hỏa này, liền cùng không có chuyện người giống như. Hắn thể phách cường độ, cơ hồ hoàn toàn miễn dịch đại la sơ kỳ phía dưới công kích. Cho nên hắn hôm nay, nhưng Mạc Tinh giống như đúc, hoàn toàn đúng vậy một cái bác tồn tại. Có thể nói là quét ngang vô địch tồn tại. Quản trước mặt hắn là cái gì? Là bảo vật cũng tốt, là công kích cũng tốt. Dù sao ngươi là không đả thương được ta, mà những người khác cũng không phải như thế. Chiến đấu lực mạnh hơn, cũng không người nào dám kêu gào để cùng cảnh giới công kích tùy tiện tập sát. Cũng chính là Diệp Lăng như thế yêu nghiệt, cửu đại tiên anh đáng sợ, diệt cực kim thân đáng sợ, lại thêm phù đồ kim thân, đại la kim tiên thiên la hoa cái các loại. Hắn cơ hồ chính là một người hình đầu đạn hạt nhân nha. Hiu hiu hiu, Diệp Lăng mũi chân liền chút, bước đi như bay, trực tiếp liền chút 10 cái ngăn chứa. Đáng tiếc là, nương theo lấy Diệp Lăng cước bộ bay ra, thì là hơn 10 đạo đáng sợ công kích, phù lược tại giữa không trung, ong ong kêu vang. Ầm ầm, một tiếng rung động tiếng vang, Diệp Lăng sắc mặt lập tức đại biến. Đậu phộng, hơn 10 đạo công kích, cái này lão tử thế nhưng là không dám chứa a. Diệt cho ta. Vù vù, một sợi kiếm quang từ Diệt Tiên kiếm mũi kiếm trực tiếp báo tố bay mà ra. Đáng sợ kiếm quang triệt để đem cái kia hơn 10 đạo công kích phá vỡ hủ kéo khô trực tiếp vỡ nát. Mẹ nó à, vì mau ta cùng Mạc Tinh đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, xa xa Mạc Tinh là một bước một cái kỳ ngộ a, mà lại đã đến sau cùng biên giới. Thế nhưng là trái lại mình đây này, thì mẹ nó một bước một cái có thể. Liều mạng, ta cũng không tin lão tử vận khí kém như vậy. Diệp Lăng bước ra một bước, trong chốc lát, hắn dẫm lên ngăn chứa bên trong, một sợi khoan thai thần quang, chậm rãi dâng lên, huyền diệu vô biên, một khỏa tản ra Kurosawa đan dược, hiện lên ở giữa không trung, tản ra một cỗ hoàn toàn khác với thái độ bình thường khí tức. Trung phẩm thánh đan, Diệp Lăng lập tức tròng mắt trừng tròn xoe, nếu như nói riêng là trung phẩm thánh đan, hắn mới sẽ không như thế kích động. Thế nhưng là trong đan dược này, thế nhưng là ẩn chứa nồng đậm vô cùng sinh tử chi khí a. Hào nói không khoa trương, đan dược này đối với sinh tử của hắn cửu trọng thiên, nhưng là có trợ giúp rất lớn a. Bá, một thanh mang đi đan dược. Diệp Lăng cười hắc hắc, lão tử ngày đẹp đến đi. Đăng đăng đăng, lại là ba bước. Diệp Lăng cười ha ha. Ba đạo nồng đậm tiên khí, mang theo mênh mông thượng cổ khí tức, vọt thẳng đến Diệp Lăng thể phách bên trong. Ong ong, Diệp Lăng cửu đại tiên anh, từng cái cơ hồ đều đang run rẩy, là hưởng thụ lấy cái này trước nay chưa có tiên khí. Đáng chết, kém chút nhịn không được đột phá. Diệp Lăng cười ha ha, hướng phía trước như một cái giống như xe tăng. Sở Hướng Vô Địch vọt lên, mà một bên khác, Tử Kim Cung cung chủ thì là bị lừa thảm rồi. Mời đọc, ta có một quyển Quỷ Thần Đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.